Thê bằng phu quý, chương 37, góc truyện audio.com. Đương sự đều đi rồi. Ba cô sáu bà xem náo nhiệt cũng chỉ có thể tiếc nuối tan cuộc. Tống lão cha đi vào trong viện, liền hỏi Tống mẫu, có phải bởi vì lần trước có rất nhiều hậu sinh ở ngoài viện chúng ta lưu lại chuyện gì hay không? Không phải đều gạt tức phụ tử Hằng sao? Như thế nào còn nháo thành như vậy? Tống mẫu gật đầu, Tống tiểu muội lấy cho cha nàng chén cháo khoai lang đỏ ra tới nói. Còn không phải tứ muội kia, lúc trước liền đem việc này nơi nơi nói bậy. Tam tẩu thế nào người trong thôn đều là biết đến. Tự nhiên không có ai tin lời nàng ta nói. Nàng ta còn chưa từ bỏ ý định, chạy đến trước mặt tam ca bịa đặt. Tống lão cha nhận lấy chén liền uống một hớp lớn, lúc này mới nhìn về phía Tống mẫu, lại hỏi. Cho nên chuyện tứ muội các người đã sớm biết, như thế nào không ai nói. Ta xem trong thôn cũng không ai tin nàng, lại nói nàng một cái cô nương ra sắp cập kê. Đúng là thời khắc mấu chốt tìm nhà chồng. Nếu là vì việc này bị liên lụy, bà vợ thôn trưởng xác định chắc chắn phải nhớ hận nhà chúng ta. Cho nên liền không so đo, hồ nháo, Tống lão cha đem chén đặt ở trên mặt đất, chính mình hướng ngay cửa ngồi xuống. Sắc mặt xanh mét, bà sớm so đo, ngầm cùng thôn trưởng nói. Kêu quản trụ miệng tứ muội, không phải chuyện gì đều không có. Có thể ảnh hưởng gì đến việc tìm nhà chồng. Hiện tại nàng đều đến trước mặt Tử Hằng bọn họ bịa đặt sinh sự. Đừng nói tức phụ hắn, chính là nhi tử của bà cũng không thể coi chuyện gì cũng chưa phát sinh. Tống mẫu sắc mặt có chút ngượng ngùng, lúc ấy chúng ta đều ở trấn trên làm thuê. Đi sớm về trễ, vừa mệt vừa bận, ta cũng liền không nghĩ nhiều. Nào biết tứ muội kia lại quá phận như vậy. Trương thị cũng giúp bà nói chuyện. Cha, chuyện này cũng không thể trách nương. Ngày ấy tiểu muội vừa nghe tứ muội nói, liền mắng vài câu kêu nàng ta không được lại nói năng lung tung. Chúng ta liền cũng cho rằng nàng sẽ ngừng nghỉ. Ai biết cô nương ra lại lớn mật như vậy. Nơi nào là lớn mật? Đây rõ ràng chính là không biết xấu hổ, đều khi dễ nhà ta, khi dễ vẫn là cái Diêm Vương sống mà nhà bọn họ không ai dám chọc kia. Lý thị nghĩ vậy không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Hai người đều là cái không dễ chọc, liền giống như chó cắn chó, may mắn cha trở về đúng lúc, kéo lại đệ muội, bằng không thật làm nàng trở về nhà mẹ đẻ. Trình độ coi trọng của thông gia đối với đệ muội chúng ta đều là kiến thức qua. Lúc trước nàng giận cha mẹ đẩy ngã cửa liền về nhà mẹ đẻ. Nếu đổi lại là nhà mẹ đẻ của ta, còn không lấy dây thừng trói suốt đêm đưa trở lại đây. Thông gia thẳng đến ngày thứ hai tiểu thúc tự mình đi tiếp. Mới yên tâm làm đệ muội trở về đâu. Hiện giờ nếu bọn họ biết đệ muội bị người bôi nhọ như thế. Còn không tức giận mang gia đình đánh lại đây. Nói tới đây Lý thị còn có chút tiếc nuối vì không nhìn tới hai bên cãi vã. Sắc mặt Tống mẫu biến đổi. Vội chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật, may mắn lão nhân trở về kịp. Tống hữu căn uống lên hai chén cháo lớn. Buông chén liền nói. Khinh người quá đáng. Cha, ta đây liền đến nhà thôn trưởng lý luận đi. Cho dù là nữ nhi của hắn cũng không thể khi dễ người như vậy. Tống Hữu Phúc cũng nói. Đại ca, ta và ngươi cùng đi. Hai huynh đệ còn chưa đi đến cửa. Cửa phòng mở ra, Tống Tử Hằng đi tới. Tống Hữu Phúc nói. Tam đệ, ta cùng đại ca đi nhà thôn trưởng lý luận. Ngươi mồm mép lợi hại. Cũng cùng đến đây đi. Từ từ, Tống Tử Hằng phí sức chín châu hai hổ. Mới làm Tô Uyển tin tưởng hắn cùng tứ muội thật sự không có nửa mao tiền quan hệ. Ngoài ra còn ký xuống một loạt hiệp ước bất bình đẳng. Lúc này ra tới đã không có xuân phong mãn diện của ngày thường. Ngược lại có chút trầm mặc, trên mặt cũng không mang bao nhiêu ý cười. Trầm ngâm nói, hôm nay nháo lớn như vậy, nghĩ đến thôn trưởng cũng biết chuyện. Chúng ta liền ở nhà chờ, xem hắn là cái thái độ gì đi. Tô Uyển đứng ở phía sau Tống Tử Hằng nhanh chóng nhập diễn. Hừ, hắn nếu là không mang theo nữ nhi hắn tới cửa chịu đòn nhận tội. Đừng nghĩ ta sẽ tha thứ nàng. Tống lão cha gật đầu nói. Tử Hằng nói đúng, lúc này chờ bọn họ tới cửa xin lỗi mới đúng. Tống Tử Hằng quả nhiên liệu sự như thần. Tô Uyển mới ăn xong cơm sáng. Thôn trưởng liền dẫn tứ muội lại đây thỉnh tội. Bên cạnh còn có cái phụ nhân ăn mặc áo váy nửa cũ nửa mới. Dũ khóe miệng thoạt nhìn rất có chút thịnh khí lăng nhân. Thái độ của thôn trưởng thực thành khẩn. Vừa tiến đến liền khom lưng. Thật là xin lỗi a Tống lão ca. Tứ muội nhà chúng ta thật sự quá kỳ cục. May mắn không nhưỡng ra tai họa gì. Bằng không ta trong lòng thật đúng là không bỏ xuống được a Tống lão cha tự mình đỡ thôn trưởng. Nói, thật là may mắn không ra đại họa. Bằng không ta cũng không biết nên làm như thế nào. Thôn trưởng liên tục gật đầu xưng đúng. May mắn, bằng không ta thật sự không có mặt mũi gặp người. Nói rồi tàn nhẫn chừng mắt, mắng, ngươi cái nghiệp chướng, còn không mau xin lỗi. Cầu tức phụ Tử Hằng tha thứ ngươi. Tứ muội hồng hai mắt ôm hận, chừng mắt nhìn Tô Uyển liếc một cái. Không hé răng, đôi tay che lại nửa bên má, nghĩ đến hẳn là bị cha nàng đánh. Tống tiểu muội ở phía sau Tô Uyển nói thầm. Thôn trưởng lúc này thế nhưng bỏ được đánh tứ muội, nương tứ muội cũng chưa có thể ngăn được, xem ra xác thật là bị nàng chọc giận. Tứ muội tuy là đứng hàng thứ tư, lại là tính ở trong nhóm đường tỷ muội, nàng kỳ thật là nữ nhi duy nhất cũng là nhỏ nhất của thôn trưởng. Lớn lên xinh đẹp miệng lại ngọt, nương nàng đau đến trong xương cốt, ngày thường liền lời nói nặng đều luyến tiếc nói một câu. Hôm nay lại bị cha nàng cho một cái tát, nàng nhưng thật ra không hận cha nàng, đem toàn bộ sai đổ trên đầu Tô Uyển, hận nàng làm chính mình mất mặt như thế, chật vật xuất hiện ở trước mặt Tử Hằng ca như thế. Kỳ thật Tô Uyển cũng muốn thở dài, việc này vốn nàng cũng không coi là cái gì, phóng tới đời sau nhưng thật ra là một cọc trò cười. Chứng minh nàng sức quyến rũ không nhỏ. Cho nên khi đó tứ muội ở trước mặt nàng nói, nàng cũng không phản ứng, thẳng đến sau lại một nháo, ngược lại càng nghĩ càng minh bạch, đây là cổ đại, thời đại này danh tiết có thể bức tử nữ nhân, nếu không phải nàng đã ngại bên ngoài không có gì để chơi, lại không có cái tiểu đồng bọn cùng nàng đi ra ngoài cửa, nên liền sân đều không cần ra. Ở trong mắt các thôn dân Tống gia thôn liền thành người có quy củ 10 phần thủ nữ tác. Thậm chí trở thành tức phụ nhà người khác trong miệng nhóm bà dùng để giáo huấn nhóm tức phụ thích ra cửa chơi. Được xưng là cô dâu mới mẫu mực ở Tống gia thôn. Cho nên cũng không có ai tin tưởng nàng sẽ cố ý thông đồng những hậu sinh trẻ tuổi đó nhưng phàm là nàng từng biểu hiện hoạt bát thích giao tế một ít. Hiện tại liền thật sự nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tô Uyển lúc này mới phát hiện sự tình nghiêm trọng, nàng lúc trước xem tứ muội kia cũng chỉ lớn hơn Tống tiểu muội 1-2 tuổi. Vẫn là cái hài tử, chỉ cho nàng ta là vô tâm, hiện giờ thấy nàng ta không hề có ý hối cải trừng mắt. Trong lòng nghiền ngẫm, chính mình phía trước không suy nghĩ cẩn thận, là người sinh trưởng ở Tống gia thôn. Tứ muội làm sao thật sự không biết sự tình nghiêm trọng. Sợ là nàng ta trong lòng nhất rõ ràng đi, nếu người Tống gia cũng cho rằng Tô Uyển nàng là cái lả lơi ong bướm. Cho dù Tô lão cha là ân nhân cứu mạng của Tống lão cha, cũng không thể muốn con dâu không giữ phụ đạo như vậy. Suy nghĩ cẩn thận Tô Uyển ở trong lòng cười, cho dù không có chính mình, tương lai cũng còn có thiên kim của thái phó Liễu tiểu thư. Làm sao cũng không tới phiên Tống tứ muội, nói không chừng kết quả lại là vì người khác làm áo cưới. Bất quá nàng lúc trước là thật sự xem nhẹ cô nương này. Tuổi tuy nhỏ, nhưng ở thời đại này đều là có thể gả chồng sinh con. Lại không phải hài tử, lúc trước nương tử của thôn trưởng nhẫn nhịn, cho rằng có cái bậc thang Tô Uyển sẽ thức thời xuống dưới. Nào biết nàng nhìn đều không nhìn nữ nhi của mình liếc mắt một cái. Thái độ thực sự đáng giận, tức khắc liền không thể nhịn, nhướng mày nói, nha, bất quá là hài tử nhỏ không hiểu chuyện thôi, cũng không nháo xảy ra chuyện gì, nhìn các ngươi lại cứ làm như trời sắp sập vậy. Xuẩn phụ ngu dốt bất kham, thôn trưởng chỉ vào tức phụ của hắn tức giận đến nói không nên lời. Giơ tay liền cho một cái tát. Bà còn dám nói, nếu không phải bà không dạy dỗ tứ muội cho tốt, kêu nàng còn tuổi nhỏ liền lưỡi dài như thế, hôm nay cũng không đến mức thiếu chút nữa khiến cho tức phụ của Tử Hằng bị tội. Bà, thôn trưởng chưa nói xong, bị tức phụ hắn đánh gãy, tức phụ hắn mày liễu dựng ngược, che mặt nghiến răng nghiến lợi, ông đánh tôi, nhìn dáng vẻ lại là muốn nhào lên đánh, bị Tống Mẫu cùng Trương Thị Cường kéo lại, xem ở mặt mũi của thôn trưởng thúc, ta kính ngài một tiếng thím, bị mấy người thật cẩn thận nhìn, Tô Uyển lúc này lại không tức giận đến dậm chân. Đương nhiên sắc mặt trầm đến làm người liếc mắt một cái liền biết nàng thực sinh khí. Tô Uyển lúc này rốt cuộc liếc nhìn tứ muội một cái. Nói, nếu thím cảm thấy không phải chuyện lớn, chờ lát nữa ta liền khua chiêng gõ trống, ở trong thôn đi một vòng, nói cho mọi người, lần trước ở trước mặt bọn họ nói ta chính là tứ muội nhà thím. Đương nhiên ta sẽ nhớ rõ chuyển cáo nguyên lời nói của thím. Tứ muội chỉ là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, kêu bọn họ không đáng làm như trời sắp sập, tức phụ của thôn trưởng nguyện ý kêu tứ muội đi theo lại đây xin lỗi. Nguyên nhân chính là vì Tô Uyển bọn họ hôm nay cũng không có đem tên tứ muội nói ra. Kể từ đó chỉ cần hai nhà ngầm giải quyết liền tốt. Người trong thôn trong lòng biết rõ là một chuyện, chỉ cần không nháo đến trên mặt bàn, nhìn mặt mũi thôn trưởng. Cũng sẽ không loạn cùng người khua môi múa mép. Lời này của Tô Uyển liền bóp lấy mạch máu của tức phụ thôn trưởng. Bà ta cũng không rảnh so đo bị nam nhân tát một cái. Vội bồi cười xin lỗi Tô Uyển, lại âm thầm khêu tứ muội hai cái ám chỉ nàng nhanh chóng nhận sai. Tứ muội nghe nương nàng nhận sai, Tô Uyển liền không hề để ý đến bọn họ, nhấc chân vào nhà chính, xách lỗ tai đại hoa. Kêu các ngươi nghiêm túc đọc sách, đôi mắt lại nhìn đi nơi nào đấy. Đại oa oa oa kêu to, tam thẩm, nhẹ chút a thôn trưởng nhìn Tô Uyển rời đi, có chút lo sợ hỏi Tống Mẫu. Lão tẩu tử, tức phụ Tử Hằng đây là, Tống Mẫu còn chưa nói lời nào. Trên mặt Tống Tử Hằng lại là lộ ra tươi cười, nhẹ nhàng thở ra, nương tử như thế đó là tha thứ tứ muội, chẳng qua tứ muội lần sau lại không thể như thế. Hôm nay chậm trễ hồi lâu, thôn trưởng thúc mau trở về đi, tức phụ thôn trưởng còn có chút khó có thể tin, tức phụ Tử Hằng một câu cũng chưa nói, thật sự tha thứ tứ muội nhà ta, yên tâm đi, tức phụ này của ta là giữ lời, nàng lúc trước nói chỉ cần tứ muội thành tâm xin lỗi. Nàng liền không hề truy cứu, nghe Tống Mẫu nói như vậy, một nhà thôn trưởng lo sợ bất an đi rồi, về tới sân nhà mình. Tức phụ thôn trưởng còn nói, tức phụ của Tử Hằng kia tính tình thật lớn, nhìn dáng vẻ như cấp một nhà lão Tống đầu ăn ở, Lý Thị kia miệng từ trước đến nay lợi hại. Khi nàng nói chuyện lại cũng không dám lên tiếng, thế nhưng thành thật, thôn trưởng mày nhăn lại, bà rốt cuộc muốn nói gì, tôi chỉ sợ nàng ta lúc này nói không so đo, lúc sau lại thật sự khua chiêng gõ trống kêu người toàn thôn chê cười tứ muội chúng ta. Tứ muội còn phải nghị thân đâu, tức phụ thôn trưởng nghĩ ngợi hồi lâu. Lúc này mới cắn răng nói, một rổ trứng gà kia, vẫn là đưa qua đi, cầm đồ vật nhà chúng ta, nàng sẽ không dám nói bậy, tôi đã sớm nói cầm đi cho nhà Tống lão ca bồi tội. Là bà la lối khóc lóc lăn lộn chết sống không cho. Hiện giờ chính bà đưa qua đi, không biết nói liền câm miệng. Đừng một trương miệng lại đắc tội người ta. Cách trương.